Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 69. Một ngày kia đến, bầu trời truyền ra một tiếng vang thật lớn. Vũ vực sinh linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái cự nhân đang cùng rắn đen chiến đấu. Hai người chiến đấu kinh thiên động địa, bầu trời đâu đâu cũng có thiêu đốt hỏa diễm. Chiến nửa ngày, cự nhân vung lên lóng lánh trường bổng bắn trúng rắn đen. Rắn đen mang theo ngập trời hỏa diễm rơi rụng, đánh vào đại địa, cũng không còn bay lên. Vũ vực chúng sinh chấn động, tiếp theo sôi trào lên. Thành công rồi, thiên đế đánh bại Hắc Long rồi. Trên mặt đất vang lên các loại hoan hô. Rắn đen thất bại, vậy thì mang ý nghĩa, bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ mấy chục ngàn năm nguy hiểm biến mất rồi. Hết thảy nhìn thấy rắn đen rơi rụng một màn, người đều nhiệt lệ tràn mi. Bầu trời, tường thủy ánh sáng hiện lên, thủy khí hừng hực, hào quang lưu truyền, hiện ra khó mà tin nổi cảnh tượng. Trấn Nguyên đại tiên xuyên qua hào quang, rơi xuống đất. Khi hắn tìm tới Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không đang từ cháy đen trên mặt đất nhặt lên một gốc óng ánh phát sáng cành cây. Hiền đệ, đại tiên hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi, làm sao không gặp kia Hắc Long thi hài? Đây chính là, Tôn Ngộ Không nói rằng, đại tiên ngẩn người một chút, này không chính là một cái cành cây sao? Đây là hắn nguyên hình. Tôn Ngộ Không trả lời, Hắc Long sức mạnh rốt cuộc không kịp Phật Châu. Đối với hắn tạo không thể thành uy hiếp, không có gì bất ngờ xảy ra bị hắn đánh bại rồi. Nhưng Tôn Ngộ Không không cảm giác được quá to lớn vui sướng. Quá yếu rồi, hắn đi ra hỗn độn cho tới nay, còn không có tìm được có thể chân chính một trận chiến đối thủ. Thật giống không cái gì tà khí. Đại tiên không nhìn thấy Tôn Ngộ Không tâm tư, chuyên tâm đánh giá cành cây, thấy thế nào đều không giống Hắc Long. Phía trên tà khí bị ta đuổi đi rồi. Tôn Ngộ Không thu hồi cành cây, kêu lên đại tiên, cùng đuổi tới mọi người trở về Vũ Đô. Vũ Đô, mọi người khua chiêng gõ trống chúc mừng Hắc Long biến mất. Tôn Ngộ Không bay qua Vũ Đô, trên đường trải qua hết thảy sinh linh nhìn thấy hắn, đều quỳ trên mặt đất nghênh tiếp. Chiến đấu mới vừa dừng, một đạo óng ánh thần hoàn đem Tôn Ngộ Không vờn quanh ở trong. Hắn tiên lực còn chưa hoàn toàn thu hồi, trong mắt hỏa diễm như tinh hà lưu truyền, tỏa ra khiếp người uy nghiêm. Đại Vũ xuất lĩnh văn võ bá quan ở bên ngoài hoàng cung nghênh tiếp. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đến, Đại Vũ liền vội vàng tiến lên, kiềm chế lại vui sướng, xác nhận nói, thiên đế, trong lồng tre chuột bay biến mất không còn tăm hơi, nhưng là bởi Hắc Long tiêu diệt duyên cớ. Đúng. Tôn Ngộ Không gật đầu, Đại Vũ lập tức xuất bách quan quỳ lại, thiên đế dừng làm ác thiện, cứu muôn dân với nguy nan ở trong, Đại Vũ cảm ơn bất tận. Đại Vũ run giọng nói rằng, hắn từ nhỏ trải qua đau khổ, tâm trí kiên định, có thể vào lúc này cũng không nhịn được có chút kích động. Hắc Long tiêu diệt rồi, vũ vực an toàn rồi. Đại Vũ lấy ra thiên đế ngọc tỷ, hai tay nâng đỡ, đưa cho Tôn Ngộ Không. Có thể không? Tôn Ngộ Không hỏi. Đây không phải là người hoàng nên nắm giữ chi vật, ta cũng không cách nào dùng nó. Đại Vũ trả lời. Thiên đế như nguyện tiếp thu, ta vũ vực muôn dân đều phụng thiên đế làm chủ. Tôn Ngộ Không tiếp nhận ngọc tỷ, nhìn ngọc tỷ ở trong tay hắn tỏa sáng tân sinh, công đức chi hỏa ở trên trời hiện lên, vàng rực rỡ như ánh bình minh rơi ra, đem Tôn Ngộ Không cùng ngọc trong tay của hắn tỷ trang điểm thần thánh không gì sánh được. Đại thiện, Tôn Ngộ Không nhận lấy ngọc tỷ. Sau đó mấy ngày, nhân tộc vừa múa vừa hát, chúc mừng vũ vực nghênh đón tân sinh. Không lâu sau đó, cạnh biển nước biển bắt đầu biến mất. Nhân tộc xác định Hắc Long đã chết. Đối với Tôn Ngộ Không cảm ơn linh thế, Tôn Ngộ Không lại là tìm tới linh mạch chi địa, mở ra phúc địa cửa lớn. Đi vào, cái này lang gia phúc địa cùng với trước gặp phải cũng khác nhau. Tôn Ngộ Không mới vừa vào đi, lập tức nghe được một thanh âm. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên lén xông vào cấm địa. Thanh âm kia từ bốn phương tám hướng truyền đến, cùng tiên xương kết hợp với nhau. Tôn Ngộ Không trong mắt tia sáng lấp lóe. Phúc địa này lại có tiên quân bảo vệ. Tôn Ngộ Không đang kinh ngạc đồng thời có chút cao hứng. Hắn xoay tay một chảo, sử dụng tụ lý càn khôn, nắm lấy dấu ở trong mây mù sinh vật, tiên mã. Hắn khẽ cau mày, ta chính là kim huyết thiên mã. Một cái nho nhỏ ngựa trắng đứng ở Tôn Ngộ Không lòng bàn tay. Kinh hãi nói, ngươi làm sao bỗng nhiên lớn lên rồi. Tôn Ngộ Không nhìn con mắt của nó, không nhịn được nở nụ cười. Không phải ta lớn lên, mà là ngươi nhỏ đi rồi. Hắn xem thiên mã đáng yêu, liền đem nó thả ra lòng bàn tay, biến thành cao 5 thước thiên mã. Thiên mã cảnh giác nhìn Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên cảm giác được ngọc tỷ khí tức, con mắt trợn to rồi. Ngươi không phải tôn giả thủ hạ, nó nói rằng. Tôn Ngộ Không gật đầu, đương nhiên không phải, vậy ngươi là mới thiên đế rồi. Thiên mã vui sướng nói rằng, ta phụng thiên đế chi mệnh, thủ tại chỗ này. Phải đợi chờ mới thiên đế. Nó nói rằng, từ nay về sau, ta đem phụ trợ cho ngươi. Trùng kiến thiên đình, trùng kiến thiên đình. Tôn Ngộ Không cau mày. Thiên đế để ta đưa cái này giao do cho ngươi. Ngựa trắng nói xong, bỗng nhiên lẻn vào trong xương biến mất. Lần thứ hai trở về, trong miệng ngậm mấy quyển tiên thư. Tôn Ngộ Không lật xem chốc lát. Tiên thư bên trong viết đối với hư túc thất hoa biểu giải thích cùng ghi chép. Cùng với một ít phạm không thiên đình việc. Nhìn những chuyện kia sau. Tôn Ngộ Không trong lòng có chủ ý. Ta đáp ứng trùng kiến thiên đình. Hắn hỏi. Nơi này còn có cái gì không? Không có. Thiên mã lắc đầu. Tôn Ngộ Không lập tức nhìn hoa biểu. Mang theo thiên mã trở lại hoàng cung. Kim huyết thiên mã. Nam Minh hai người nhìn thấy Tôn Ngộ Không mang theo thiên mã trở về. Đều rất giật mình. Trên đời này, vẫn còn có tồn tại kim huyết thiên mã. Ngươi còn có cái khác đồng bạn sao? Trấn Nguyên Đại Tiên vây quanh thiên mã xoay chuyển vài vòng. Đột nhiên hỏi. Không biết. Thiên mã trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ có thể tiếc nuối rồi. Lại quá rồi mấy ngày. Tôn Ngộ Không ở mọi người nhìn kỹ. Ở hoàng cung chọn một chỗ linh khí phì nhiêu địa phương. Đem cành cây xuyên ở trong đất. Hy vọng nó ngày sau chăm chỉ tu hành. Che chở một phương sinh linh. Tôn Ngộ Không nói rằng. Đám tinh vệ không yên lòng. Hắc Long nếu là thức tỉnh. Có thể sẽ uy hiếp chúng ta. Sẽ không. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắc Long đã chết. Nó cùng tôn giả không có quan hệ rồi. Đám tinh vệ chỉ có thể tiếp thu. Hắc Long đã chết, các ngươi ngày sau có thể tự có sinh hoạt. Vùng thế giới này linh khí đem từ từ thức tỉnh, biển rộng cũng sẽ không thủy triều, lại không nguy cơ. Tôn Ngộ Không đối với đám tinh vệ nói xong, lại nghĩ đến Ứng Long, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi thay ta trấn thủ biển rộng, bảo vệ phương này sinh linh, đợi đến thiên đình trùng kiến ngày, công đức vô lượng. Hắn giao cho Ứng Long công việc. Tôn lệnh, Ứng Long vội vã đáp lại. Nó trong lòng nghĩ cùng Tôn Ngộ Không rời đi. Nhưng cũng rõ ràng, trừ bỏ nó, không có người thích hợp trấn thủ hư túc thất. Tôn Ngộ Không rồi hướng Đại Vũ nói rằng, Ứng Long trấn thủ biển rộng. Trong vòng ngàn năm, sẽ không lại có vấn đề. Các ngươi có thể an tâm. Hắn báo cho Đại Vũ, hư túc thất vấn đề cũng không có chân chính giải quyết. Những kia đã nhấn chìm đại địa sẽ không lần thứ hai bay lên. Chết đi sinh linh cũng sẽ không thức tỉnh. Phạm không thiên đình trật tự cũng không phải là độc lập. Muốn nghĩ chân chính cứu vớt hư túc thất. Hắn còn cần đi càng nhiều tinh cung. Thiên đế có thể yên tâm. Đại Vũ chắp tay. Nói rằng. Chúng ta sẽ bảo vệ nơi này. Đại thiện. Tôn Ngộ Không gật đầu. Liền kêu lên Trấn Nguyên Đại Tiên. Nam Minh hai người. Thiên mã, thiên cẩu, cùng ngày rời đi vũ vực, đại vũ đoàn người trên đất tống biệt bọn họ, chờ mong thiên đình sống lại, tinh cung lần thứ hai dạng người rực rỡ một ngày kia đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.